Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đương Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 3, chương 03, Thanh Hà Trấn. Lần này đi theo Tử Minh trên trấn, trừ Bạch Tử Nhạc bên ngoài, còn có hai cái cùng hắn cùng tuổi tiểu hài, một cái gọi Tử Lập, một cái tên là Trương Quốc Nghĩa, trong đó Tử Lập chính là Tử Minh đường ta nhà hài tử. Bạch Bạch Tịnh Tịnh lại có vẻ khiếp nhược. Về phần Trương Quốc Nghĩa, là trong ba người tối cao tráng, trên mặt đen nhánh, niên kỷ tuy nhỏ, lại có một cỗ khối cơ thịt. Bạch Tử Nhạc đoán chừng, hắn lực lượng cùng thể chất đoán chừng đều tại 0.5 trở lên, mạnh hơn hắn được nhiều. Trương Quốc Nghĩa phụ mẫu chết sớm, bây giờ gửi nuôi tại thúc thúc nhà. Thúc thẩm đối với hắn cũng không cay nghiệt, nhưng dù sao không phải thân sinh, tăng thêm trong nhà nghèo, luôn có một chút khác nhau đối đãi. Lần này nghe nói Tử Minh giới thiệu người đi làm học đồ, dứt khoát bắt hắn cho đưa tới. Từ trong thôn xuất phát, đến Thanh Hà Trấn, trọn vẹn 50 dặm đường, trong đó phần lớn là đường núi, đường nhỏ, cũng không tốt đi, một đường đến. Được được ngừng ngừng, Bạch Tử Nhạc từ đầu đến cuối cắn răng kiên trì, cũng không chủ động hô mệt mỏi, thực sự không kiên trì nổi, liền mượn nhờ hồn năng, hướng mình thể chất càng thêm điểm, tăng cường thể chất đồng thời, luôn có thể tân sinh ra một cỗ lực lượng, để hắn không về phần quá mức mệt nhọc, là lấy, cứ việc Bạch Tử Nhạc thể chất tại trong ba người yếu nhất. Nhưng thường thường hô ngừng kêu mệt, đều là Tử Lập, đối nhà mình chất tử. Tử Minh tự nhiên chiếu cố một chút, thuận thế liền gọi lại nghỉ ngơi. Thừa cơ hội này, Bạch Tử Nhạc liền vội vàng hướng Tử Minh hỏi thăm một chút có quan hệ võ công sự tình. Đây cũng là hắn tiến về Thanh Hà Trấn động lực lớn nhất. Võ công, chia làm ngoại rèn, nội luyện hai cái phương diện. Cái gọi là ngoại rèn gân xương da, nội luyện ngũ tạng lục phủ, chính là như thế. Tại về sau thì là nội khí cảnh, nội khí cả đời, lực lượng tăng vọt, giống trước ngươi tao ngộ cái chủng loại kia tiểu quỷ, chỉ cần nội khí cao thủ khí tức bộc phát, liền có thể trực tiếp đem nghiền nát. Tử Minh trên mặt nghiêm một chút, nói nghiêm túc, kia Minh thúc ngươi là cái gì cảnh giới? Từ trợn mắt con người sáng lên, tò mò hỏi, ta, xem như nội luyện trình độ đi. Tử Minh trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, ngoại rèn là một cái ngưỡng cửa, từ ngoại rèn đến nội luyện, cũng không phải dễ dàng như vậy. Cứ việc chỉ là sơ bộ bắt đầu nội luyện, nhưng hắn thân phận địa vị, trong bang đã có nhất định tăng lên, từ nguyên bản bến tàu quản sự tấn thăng làm chủ đầu. Cũng là bởi vậy, hắn mới có thể lên tâm, từ trong thôn người tiến cử tiến vào bang phái, nội luyện. Bạch Tử Nhạc trong lòng hơi động, lúc trước Tử Minh một quyền đánh ra uy thế, coi như hiện tại hắn cũng còn ấn tượng khắc sâu. Nội luyện liền đã mạnh như vậy, kia so với nội luyện cao hơn một tầng nội khí cảnh, lại là cỡ nào uy thế? Mà lại, Bạch Tử Nhạc từ Tử Minh trên mặt, cũng là nhìn ra, đối phương ở bên trong luyện này cấp độ tu luyện, cũng còn không tinh thâm. Hiển nhiên còn có tiến bộ rất lớn chỗ trống. Nghĩ đến tu luyện võ công cường đại, Bạch Tử Nhạc không khỏi sinh lòng hướng tới. Đối với tiến về Thanh Hà Trấn, càng thêm không thể chờ đợi. Rất nhanh, một đoàn người lần nữa đi đường. Chúng ta tốc độ nhanh một chút. Đoạn này đường ở vào quỷ đầu trại tuần sát phạm vi bên trong. Một khi tao ngộ quỷ đầu trại người, sẽ rất phiền phức. Đột nhiên, Tử Minh nghiêm túc nói. Bạch Tử Nhạc bọn người tâm thần đều là siết chặt, vội vàng tăng nhanh bộ pháp, làm phụ cận sơn thôn người. Bọn hắn tự nhiên biết quỷ đầu trại, biết bên trong chính là một đám sơn phỉ, hung ác độc ác, giết người vô số. Mấy lần quan phủ vây quét đều vô công mà trở lại. Rất là hung hăng ngang ngược. Cũng may, đoạn này đường cũng không phải là quỷ đầu trại chủ yếu đóng giữ phạm vi. dù sao vãng lai đều là sơn dân, chất béo không đủ, cũng không được coi trọng, là lấy không có bất luận cái gì thuận lợi ngoài ý muốn thông qua. Trong lúc đó bởi vì nhanh chóng đi đường, Bạch Tử Nhạc không thể không liên tiếp tăng lên mình thể chất. Không phải khẳng định chống đỡ không nổi. Về phần Từ Lập thì sớm tại nửa đường liền từ Từ Minh ôm tiến lên. Một bên khác, Trương Quốc Nghĩa, thể chất xác thực khác hẳn với thường nhân. Mặc dù cùng Bạch Tử Nhạc cùng tuổi, một đoạn lớn đường xuống tới, cũng chỉ là thở nhẹ. Ba người biểu hiện, tất cả đều nhìn ở trong mắt Từ Minh. Đối với nhà mình chất tử, hắn không tốt quá mức trách móc nặng nề. Trương Quốc Nghĩa thể chất khá mạnh, có thể toàn bộ hành trình đuổi theo hắn cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Nhưng là Bạch Tử Nhạc thể chất, nhìn rõ ràng so nhà mình chất tử còn muốn yếu, lại có thể toàn bằng mình cắn răng đuổi theo, lại không có tìm kiếm hắn trợ giúp, thực sự để hắn ngoài ý muốn. Đợi cho mặt trời chiều ngã về Tây, trải qua mấy canh giờ đi đường, bọn hắn rốt cục nhìn đến Thanh Hà Trấn. Tà Dương Hạ thật giống như bị một đám lửa bao phủ, tản ra hồng quang, cao lớn dưới tường thành, đại môn mở rộng, đang có vô số dòng người từ đó ra vào. Thanh Hà Trấn, một thế này Bạch Tử Nhạc cũng không biết chữ, kiếp trước chữ cũng cùng một thế này cũng không giống nhau. Nhưng hắn vẫn là rất nhanh đánh giá ra, trên cửa thành đánh dấu ba cái hơi có vẻ phức tạp văn tự. Chính là Thanh Hà Trấn ba chữ, trong lòng âm thầm đem ba chữ này ghi lại. Bạch Tử Nhạc dự định tiếp xuống tới tại học tập võ công, đồng thời cũng phải bắt đầu học tập văn tự, cũng không nhất định cần doãn văn doãn võ, nhưng biết chữ biện câu, đối với hắn về sau tiếp xúc võ công, bí tịch, tuyệt đối sẽ có đại trợ giúp. Thanh Hà Trấn nói là tiểu trấn, ra vào đồng dạng cần lệ phí vào thành, hàng hóa bất luận, người ra vào đều cần một đồng tiền đặt cơ sở. Từ Minh mang theo Bạch Tử Nhạc ba người, cũng là bỏ ra 4 cái đồng tiền mới lấy thông qua. Đây chính là Thanh Hà Trấn, quả nhiên phồn hoa. Trương Quốc Nghĩa ngây thơ nói, người đến người đi trên đường phố, các loại trong mắt bọn họ ly kỳ đồ vật không ngừng xuất hiện. Vãng lai dòng người mặc đều so người trong thôn hoa lệ. Đây là hắn lần thứ nhất bước vào trên trấn, nhìn cái gì đều cảm thấy hiếm lạ. Nơi này là Tây Nhai khu, bởi vì tới gần cửa thành, cho nên dòng người hội tụ tương đối nhiều, tạo thành một cái thương đường phố. Bất quá muốn nói chân chính phồn hoa, vẫn là Bắc Nhai, quan phủ nha môn, chúng ta Liệt Dương bang phân bộ, một chút võ quán, thư viện, đại tửu lâu đều tại bên kia. Nơi đó đều là đại hộ nhân gia, kẻ có tiền lui tới địa phương. Từ Minh cười giải thích nói, Bạch Tử Nhạc không nói gì, âm thầm đem những này ghi lại. Thư viện, võ quán đều là hắn hướng tới địa phương. Bất quá hắn rõ ràng, những này không phải trước mắt hắn có thể tiếp xúc. Thư viện đọc sách, hàng năm học chi phí phụ, sách vở phí, cũng không phải là nhà hắn có thể gồng gánh nổi. Càng chưa nói xong cần Tú Tài lão gia đề cử thư. Về phần võ quán, cánh cửa ngược lại không có cao như vậy, nhưng học nghệ hao phí vàng bạc cũng tuyệt đối tại thư viện đọc sách phía trên. Minh Thúc, bên kia là đang làm gì? Đột nhiên, Bạch Tử Nhạc chỉ vào cách đó không xa, rộn ràng thì thầm, vô số người vây tại một chỗ. Chém đầu đài, quan phủ chuyên môn xử quyết tội ác tày trời hung phạm địa phương. Nhìn tình huống, là lại có người muốn bị chấp hành chém đầu. Từ Minh sắc mặt có chút phức tạp nói, có thể bị chém đầu, bình thường đều là thân phụ võ nghệ hạng người, chết tại chém đầu trên đài, hắn thấy là một loại vũ nhục. Đương nhiên, tội ác tày trời hạng người, có kết quả này cũng là gieo gió gặt bão, hắn cũng sẽ không đồng tình. Chém đầu đài, Bạch Tử Nhạc nghe vậy, nhãn tình sáng lên, vội vàng nhìn về phía Từ Minh, nói ra, chúng ta đi xem một chút có thể chứ? Hắn trong lòng có một chút chờ mong. Bây giờ hắn giao diện thuộc tính bên trên hồn năng đã hao hết, làm hắn sống yên phận át chủ bài. Hắn tự nhiên hy vọng hồn năng càng nhiều càng tốt. Tuy nói, hắn không có khả năng bởi vì hồn năng chủ động đi giết người. Nhưng nếu như có thể thông qua loại này bị động phương thức thu hoạch được hồn năng, hắn cũng sẽ không để ý. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.